Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, thành công trồng vào virus. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, lão hỏa kế. Chúng ta lần này đến tìm ngươi là có chuyện. Wilmer vẻ mặt thành thật nhìn Stone nói. Sự việc, chuyện gì? Stone khẽ mỉm cười. Tựa như Wilmer nơi nói sự việc chẳng qua là mảnh giấy vụn mà thôi. Ta cho điện thoại ngươi phát một bản tấm ảnh. Ngươi xem ngươi biết người này sao? Dứt lời, Wilmer liền đem hắn điện thoại di động bên trong đã cài vào virus Claire tấm ảnh phát tới. Vì phòng ngừa điện thoại di động bị nhiễm, Duru còn đặc biệt viết một cái tiểu trình tự. Hắn tác dụng chính là khống chế cái bệnh độc này. Nhưng là bệnh này độc một khi rời đi Wilmer điện thoại di động. Chính là giống như người ẩn hình như nhau chỗ nào cũng nhúng tay vào đứng lên. Phải, ta xem. Stone vừa nói vừa móc ra điện thoại di động. Giọt, Stone điện thoại di động reo một chút. Hắn nhanh chóng download đứng lên. Rất nhanh, một cái sao một mặt nghiêm túc lão đầu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây không phải là Claire tiên sinh sao? Stone khẽ mỉm cười nói. Người biết hắn, Wilmer không khỏi phải hỏi đáp. Dĩ nhiên biết, thành thật mà nói cái này thật rất làm cho người ta chán ghét. Stone nói, có thể có chút hiểu lầm thôi. Hắn là ta một người bạn. Bây giờ không thấy, ta biết hắn trước đó vài ngày viết qua một thiên văn chương tới đả kích Zagreb. Không quá ta muốn những thứ này đều là hiểu lầm. Wilmer có chút câu nệ cười nói. Hiểu lầm. Stone cười một tiếng. Thật ra thì cái này cũng không có cái gì. Lão hỏa kế. Có câu nói. Phê bình có thể khiến người tiến bộ. Bất quá ngươi nói không thấy hắn. Cái này ta thật vẫn không biết. Stone lúc nói lời này biểu tình trên mặt trở nên có chút không tự nhiên lại. Ở Wilmer bọn họ xem ra, cái này hoặc giả chính là có tật giật mình nguyên nhân. Nói thật, nếu như có cái gì hiểu lầm địa phương, còn hy vọng ngươi còn tha thứ. Wilmer một mặt xin lỗi nói, dĩ nhiên, mặt mũi của các ngươi ta nhất định sẽ cho, nhưng là thật xin lỗi, ta cũng không biết hắn rốt cuộc ở nơi nào. Stone một mặt tiếc nuối nói, không có sao. Nếu ngươi không biết vậy thì không có sao. Tấm ảnh có thể xóa. Wilmer cười nói. Được, ta đem hắn thủ tiêu. Thấy được tên này ta liền phiền lòng. Stone nhẹ nhàng nhấn một cái loại bỏ kiện. Claire tấm ảnh ngay tức thì liền từ bên trong điện thoại di động không thấy. Lão hỏa kế, các người ngày hôm nay đến tìm ta không phải là vì ông cụ kia mà đến chứ? Stone cau mày nói. Ngươi biết. Ta không thích gạt người, cũng không sở trường tại nói dối, cho nên ta nói cho ngươi chúng ta mục đích thật sự là cái này. Vậy thật đáng tiếc, ta không giúp được các người bất kỳ bận bịu. Stone nói, không quan hệ, quấy rầy ngươi. Wilmer cười nói, không tồn tại, có thể nhiều chơi một hồi mà. Chờ lát nữa Zagreb còn muốn đi qua. Chúng ta hòa bình đội đột kích có thể từ hắn nơi đó mua chút vũ khí. Thật, nước Nga chế tạo người gì thật rất bản bó. Simon biết, Stone vừa nói vừa đưa mắt nhìn thẳng Simon. Tạm được, là giết người đồ sắc bén. Simon một mặt bình tĩnh nói. Chúng ta bây giờ đều tự bận bịu riêng mình. Tất cả mọi người cũng là thật lâu không có tụ chung một chỗ. Trùng hợp ngày hôm nay có rảnh rỗi. Wilmer giải thích. Hiểu. Thật ra thì ta một ngày làm việc cũng là rất bận rộn. Cho nên không thể nhiều cùng các người. Mong rằng các người thứ lỗi. Stone cười nói. Không quan hệ. Vậy chúng ta có rảnh rỗi sẽ liên lạc lại. Wilmer vừa nói vừa chìa tay ra. Rời đi Stone biệt thự sau đó. Ba người đều không khỏi được thở ra một hơi dài. Mặt đầy ung dung, chí ít bọn họ mục đích là đạt tới. Nghe trộm virus đã hoàn mỹ bị trồng vào Stone bên trong điện thoại di động. Duru bọn họ sẽ 24 giờ đối với Stone điện thoại tiến hành nghe lén. Đồng thời Stone trong điện thoại di động hết thảy tin tức cũng thông qua Internet truyền đến bọn. Họ giám thị trong máy vi tính. Trong này liền bao gồm có rác ghép số điện thoại di động. Dưới mắt bọn họ cũng không vội tải đem rác ghép điện thoại di động vậy bị nhiễm lên virus. Ở bọn họ xem ra, có Stone đủ để Dương Thiên Long mang Wilmer bọn họ chạy thẳng tới trụ sở huấn luyện. Mang cái này lão hỏa kế cực kỳ ở trụ sở huấn luyện đi thăm một phen. Đối với cái huấn luyện này căn cứ, Wilmer vẫn là lần đầu tiên tới. Vì vậy hắn lòng hiếu kỳ vậy là vô cùng nặng. Cái này xem chỗ kia một chút. Buổi trưa là ở trụ sở huấn luyện cùng an ninh các đội viên cùng nhau cùng ăn cơm trưa. Dùng qua bữa trưa đơn giản nghỉ ngơi một chút. Wilmer đưa ra muốn đi trung tâm thương mại đi dạo một chút ý tưởng. Đối với lão tiểu nhị tâm tư, Dương Thiên Long bọn họ vậy là biết. Hắn muốn cho mình thê tử mang chút lễ vật trở về. Không thành vấn đề, Dương Thiên Long theo Simon còn có lúc tan ra một hớp đồng ý. Tất cả mọi người lái xe tới Kinshasa phố buôn bán trung tâm thương mại. Ở nơi đó, Wilmer vì mình thê tử mua một kiện váy đầm dài, một cái túi xách còn có một chai nước hoa. Vì mình hai cô con gái vậy mỗi người mua mấy kiện quần áo xinh đẹp. Là nhi tử mua một kiện trái banh phục theo một đôi trái banh dày. Mà Simon cũng vì bạn gái lúc tham gia mua một ít lễ vật. Tại sao không mua chiếc nhẫn kim cương? Dương Thiên Long cười hỏi tới. Chiếc nhẫn kim cương thuộc về ngạc nhiên mừng rỡ. Ta sẽ ở lơ đãng thời gian theo thân ái lúc tham gia nữ sĩ cầu hôn. Simon vẻ mặt thành thật nói. Lão hỏa kế, ngươi có phát hiện không? Trước kia không ăn nhân gian lửa khói Simon từ theo lúc tham gia nữ sĩ đợi lâu. Vậy trở nên có chút lãng mạn đứng lên. Còn nói cho chúng ta chiếc nhẫn kim cương là ngạc nhiên mừng rỡ. Dương Thiên Long hướng về phía. Wilmer nhạo báng Simon đứng lên. Wilmer gật đầu một cái. Đúng vậy, cho nên người đàn ông theo người phụ nữ chung một chỗ. Cho dù là Simon theo rap như vậy thiết hán cũng biết đổi được nhu tình không thiếu. Nếu như chúng ta biết Claire vị trí cụ thể, điều kiện cho phép, ta muốn từ Bruxelles chuyển cơ. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, muốn đi xem rap sao? Wilmer theo Simon hai miệng đồng thanh đứng lên. Đúng vậy, Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Ta cùng ngươi cũng đi xem. Simon vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai. Ta cũng đi. Wilmer vậy vội vàng nói. Vậy mà lúc này Dương Thiên Long theo Simon đều lắc đầu một cái. Bọn họ biểu thị Wilmer tiên sinh lớn tuổi hơn. Vẫn là ở nhà tương đối khá. Wilmer biết bọn họ là muốn tốt cho mình. Lúc trước cùng những thứ này tháo các lão ra mà thì có qua quân tử ước hẹn. Hắn cùng Rob không được tham gia lần kế hành động. Wilmer tâm tình bỗng nhiên lúc này đổi được trầm thấp không thiếu. Nguyên nhân hắn biết, Dương Thiên Long theo Simon cũng biết. Chỉ có lúc tham gia cũng không biết nguyên do trong đó. Bởi vì Wilmer muốn đuổi hạ chiều 5 giờ chung máy bay. Vì vậy bọn họ cũng không có ăn cơm tối. Rời đi trung tâm thương mại sau đó. Lúc tham gia trực tiếp đi xe đem Wilmer đưa đến sân bay, Dương Thiên Long cũng không có đi. Hắn cần ở chỗ này chờ đợi nhóm đầu tiên cắt hồ đến. Hắn chuẩn bị ngày thứ hai thật tốt thăm viếng một chút Phó Tổng thống Rondobu. Thời gian là đầu sư tử bạn gái trước Krishna trợ giúp hắn ước hẹn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-lam-nai-dan-moi-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.